Vạn đạo Long Hoàng, chương 1988, săn giết dị tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đại sơn rộng rãi hết sức. Phía trên thành lập một tòa này tòa hùng vĩ cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này, trước kia không có ngọn núi lớn này. Là đoạn thời gian trước, chư thế lực đại năng giả mạnh mẽ từ đất bằng nhổ lên, đạt đến 10 vạn trượng. Trong vòng nghìn dặm, từng cái thế lực đều đang phía trên xây dựng có to lớn rộng rãi cung điện. Các đại thế lực đều phái có số lớn cường giả ở đây vào ở. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, đông đảo thế lực lực lượng liền có thể nhanh chóng hội tụ, hữu hiệu ứng đối dị tộc công kích, cũng có thể phản kích hữu hiệu. Dù sao, cổ nguyệt thánh địa rất lớn, tối thiểu có 20 mấy cái thế lực cường đại phân tán ở các nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là lâm thời muốn tụ hợp các đại thế lực lực lượng, quá khó khăn, cần thời gian, bởi như vậy, sợ rằng sẽ bị dị tộc từng cái công phá. Anh nợ em một câu yêu thương, mà có cái chung căn cứ, rất nhiều thế lực cường giả hội tụ, điều khiển lên, thì có hiệu rất nhiều. Hoàng Linh đám người mang theo Lục Minh bọn họ đi một vòng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Hoàng Cung, thần tượng tông các loại, đều ở nơi này tu luyện có to lớn cung điện, mà ở đỉnh núi, có một tòa to lớn rộng rãi cung điện. Kia liền là lấy công huân điểm hối đoái tư nguyên địa phương. Là rất nhiều thế lực cộng đồng xây dựng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, cổ nguyệt thánh địa mạnh nhất thế lực chính là cổ tộc một trong phong tộc. Hiện tại tạm thời do phong tộc chủ trì, thế lực khác phụ trợ. Hoàng Linh giải thích nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu. Chúng ta lên đường đi. Đi săn giết dị tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt lướt qua một sợi lạnh như băng phong mang. Sau đó, đám người hướng về cổ nguyệt thánh địa bên ngoài bay đi. Rất nhanh, bọn họ liền bay ra cổ nguyệt thánh địa bên ngoài, hướng về hoang dã bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá. Bọn họ không trung có thân ảnh hiện lên, tốc độ kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là đế cấp cường giả, dị tộc đế cấp cường giả, tự nhiên có cổ nguyệt thánh địa đế cấp cường giả ứng phó. Bọn họ săn giết là đế cấp trở xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh oanh oanh. Bọn họ lại phi ra một đoạn lộ trình về sau, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, giết, anh nợ em một câu yêu thương. Kịch liệt hét hò, giống như là thủy triều truyền đến. Phía trước, mảng lớn dị tộc, cưỡi dị thú, dẫm đạp hư không, cùng nhân tộc võ giả lẫn nhau chém giết. Thảm liệt hết sức, anh nợ em một câu yêu thương. Liếc nhìn lại, không biết có bao nhiêu thân ảnh. Ở trong cao không, có đáng sợ quang mang bắn ra. Đáng sợ áp lực như là một ngọn núi lớn tràn ngập mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên bầu trời là đế cảnh chiến trường. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ vừa đến thì có dị tộc theo dõi bọn họ. Chủ yếu là Lục Minh bọn họ những người này quá trẻ tuổi, làm người khác chú ý, thiết kỵ đạp không, hướng về bọn họ liều chết xung phong. Một người cầm đầu chính là chuẩn đế cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuẩn đế giao cho ta. Chính các ngươi cẩn thận. Lục Minh căn dặn một câu, bay người lên phía trước. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này trường thương là từ La Phá Không nơi đó được đến, chính là đế binh. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Trường thương phá không, trong nháy mắt vượt qua hư không, phá mở đối phương mắt thứ ba bên trong bắn ra hủy diệt chi quang. Từ đối phương đầu xuyên thủng mà qua, một tôn chuẩn đế, bị phút chốc đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực, phổ thông chuẩn đế, trực tiếp miểu sát, mà Hoàng Linh, Long Thần, Hương Hương bọn họ, cũng cùng những người khác giết cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vung tay lên, trường thương chấn động, dị tộc con mắt thứ ba, liền bay ra, bị Lục Minh thu vào chữ vật giới chỉ. Dị tộc con mắt thứ ba, xem như một loại kỳ diệu vật liệu luyện khí, hơn nữa hối đoái công huân điểm bằng chứng, chính là dị tộc con mắt thứ ba. Anh nợ em một câu yêu thương, cầm đầu chuẩn đế cái chết, nhánh này dị tộc. Căn bản không phải Lục Minh bọn hắn đối thủ. Trong khoảnh khắc bị chém giết không còn. Giết bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa, có càng nhiều dị tộc. Hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Gót sắt đạp không. Uy thế kinh người. Tối thiểu có mấy trăm dị tộc. Hơn nữa chuẩn đế cấp bậc. Đều có 7-8 cái. Nhiều cường giả như vậy. Cùng một chỗ phóng tới Lục Minh bọn họ, còn không có vọt tới. Từng đạo hủy diệt chi quang, đã hướng về Lục Minh bọn họ phóng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này hủy diệt chi quang, không chỉ có nhắm ngay Lục Minh một người. Có chút hướng về phía Hoang Lực, Hương Hương đám người, không gian bình chướng, chiêm chiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao phao cước đạp hư không, tay nhỏ nhấn một cái, tứ phương hư không, như một loại nước gợn sóng gió nổi lên, hình thành từng khối bình chướng. Những cái kia hủy diệt chi quang, bắn chúng không gian bình chướng, như đá ném vào biển rộng, không biết bay về phía chỗ nào. Anh nợ em một câu yêu thương, giết. Lục Minh một ngựa đi đầu, xông về phía trước. Đế cấp trường thương chấn động, từng đạo mũi thương, đem 5-6 cái chuẩn đế bao phủ đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam nhãn thần tộc, dùng vũ khí, cùng hoang tộc còn có chút giống. Cũng là vũ khí hạng nặng, hoặc là chiến phủ, hoặc là đại truy, quơ múa, đánh phía Lục Minh, đem Lục Minh mũi thương ngăn trở. Bất quá sau một khắc. Trên người bọn họ đột ngột xuất hiện nguyên một đám trong suốt phao phao. Đem bọn hắn bao phủ. Đón lấy, Lục Minh trường thương đâm ra. Đem nguyên một đám chuẩn đế đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng phao phao liên thủ. Một dạng chuẩn đế, chỉ có tìm chết phần. Trong nháy mắt, thì có 4 cái chuẩn đế. Bị 2 người đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết, một cái vóc người đặc biệt khôi ngô chuẩn đế, phá mở phao phao trói buộc, con mắt thứ ba bên trong, bắn ra một vệt sáng, trong nháy mắt phóng tới Lục Minh. Lục Minh trường thương chấn động, quét về phía một đạo này chùm sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, trường thương chấn động, Lục Minh không khỏi cảm giác cánh tay tê dần. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết. Cái kia chuẩn đế, cầm trong tay chiến phủ, hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực lực không tệ, Lục Minh trong lòng hơi động. Cái này tam nhãn thần tộc, so mặt khác chuẩn đế, mạnh hơn rất nhiều. Cùng nhân tộc thượng đẳng thiên linh thể chuẩn đế tương đối. Chuẩn đế giao cho ta cùng phao phao. Các người ứng phó những người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cho Lục Hương Hương đám người truyền âm, sau đó cầm trong tay trường thương, cùng cái kia mạnh nhất chuẩn đế chém giết, mà phao phao, là thẳng hướng mấy cái khác chuẩn đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Hương Hương, Hoàng Linh, Long Thần bọn họ, thẳng hướng những cái kia chuẩn đế phía dưới. Liên hoa thế giới chuyến đi, rất nhiều người đều có thu hoạch. Long Thần, Hoàng Linh tu vi. Đạt đến chí thánh đỉnh phong. Hoàng Lực cũng đạt tới chí thánh đỉnh phong. Lạc Thiên Y càng là phá nhập chí thánh viên mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. La Tường tu vi cùng Lục Minh tương đương, ở vào Chí Thánh Đại Thành cực hạn. Sức chiến đấu của bọn họ, ứng phó không phải chuẩn đế tam nhãn thần tộc, vẫn là rất nhẹ nhõm. Lập tức bị bọn họ đánh chết một mảng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy, Lục Hương Hương bao phủ ở một đoàn màu xanh biếc trong sương mù. Khẽ kêu một tiếng, một gốc to lớn cổ mộc hình thành, như vạn cổ thanh mộc, đỉnh thiên lập địa, hướng về một vị trí thánh tiểu thành tam nhãn thần tộc trấn áp tới. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia tam nhãn thần tộc trực tiếp bị vạn cổ thanh mộc tiêu diệt. Hài cốt không còn, Hương Hương tu vi hiện tại, mới đại thánh đỉnh phong, nhưng đã có thể giết trí thánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thượng thiên chi tử chiến lực, xác thực kinh người, mà Lục Minh lúc này, đã cái kia chuẩn đế, liền đúng rồi mấy chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, đơn thuần dựa vào đế binh, không phát huy ra mạnh bao nhiêu uy lực. Hôm nào lấy vạn binh quyết, đem đế binh dung luyện vào huyệt khiếu bên trong. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, thu hồi đế binh, đổi dùng hỗn độn kiếp chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, một chỉ điểm ra, điểm ở đối phương trên chiến phủ. Thân thể đối phương đại chấn, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Trong tay chiến phủ, đều bị đánh bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Lục Minh lại một chỉ điểm ra. Một chỉ này, kình lực độ cao cô đọng, hình thành một đạo thật nhỏ chỉ kình. Bắn về phía đối phương, ngược lại tựa hồ cảm giác được nguy cơ, toàn thân tràn ngập một tầng hắc sắc quang mang, song quyền hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng chỉ kình xuyên thủng mà qua, trực tiếp đem đối phương nắm đấm đánh xuyên, từ đối phương đầu xuyên thủng mà qua, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.